Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 339, Đăng Đế Đài cơ duyên. Cơ duyên mở ra, Đăng Đế Đài. Cố Thành chấn kinh rồi. Không nghĩ tới siêu nhiên mật địa nhất đại cơ duyên thế mà ở nơi này. Nếu như hắn có thể đủ thu hoạch được lần này cơ duyên lời nói. Như vậy thông qua mật địa hấp thu mà đến linh khí. Rất dễ dàng sẽ đánh phá cửu tinh chiến thần cực hạn. Từ đó đột phá trở thành một tên đại đế tồn tại. Lần này cơ duyên, ta nhất định phải được. Cố Thành hạ quyết tâm nói. Bây giờ đã cách mật địa mở ra đi 13 ngày. Cho nên muốn tại Đăng Đế Đường mở ra trước tranh đoạt đến 5 cái tịch vị. Như vậy Cố Thành nhất định phải cửu tinh chiến thần cực hạn mới được. Chỉ có dạng này, mới có thể thực có được cùng cái khác cửu tinh chiến thần cực hạn tranh đoạt khả năng. Nói cách khác, hắn còn có 7 thiên thời gian có thể chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Cố Thành ngay sau đó hướng về phía Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, Lâm Tiên Nhi. Còn lại thời gian ta chuẩn bị nắm chặt đột phá. Chúng ta liền trước ở đây bên trong phân biệt a tốt. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi gật gật đầu đồng ý. Dù sao, trong khoảng thời gian này nàng đi theo Cố Thành thế nhưng là thu được không ít linh thảo. Bảo vật, hiện tại vừa vặn dùng để luyện hóa bọn chúng. Đợi đến luyện hóa thành công. Tin tưởng nàng tuyệt đối có thể đột phá đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Bá, nghe vậy, Cố Thành trong nháy mắt thân hình khẽ động. Trực tiếp rời đi, hơn nửa giờ về sau. Cố Thành đi tới một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Nơi này có được không ít linh thảo. Mặc dù đối cửu tinh hậu kỳ không có tác dụng quá lớn. Nhưng cũng là không sai. Ngay sau đó, Cố Thành góp nhặt một chút sau đó liền rời đi nơi đây. Tiếp xuống một ngày, Cố Thành lần thứ hai hướng về những phương hướng khác thu thập một chút tài nguyên. Vì tiếp xuống đột phá cửu tinh cực hạn làm chuẩn bị. Chợt. Hắn đi tới một cái sơn cốc trước, nơi này sản xuất một loại nguồn năng lượng bảo vật, tên gọi tử tinh nguồn năng lượng. Tử tinh nguồn năng lượng có được đại lượng tác dụng, đủ để phụ trợ một tên cửu tinh chiến thần tăng tốc hấp thu bảo vật lực lượng. Cố Thành chuẩn bị ở chỗ này áp dụng một chút tử tinh nguồn năng lượng. Mà đúng lúc này, một tên cửu tinh hậu kỳ chiến thần xông vào nơi này. Đây là người áo bào tím người. Toàn thân lực lượng thập phần cường đại. Hắn đi tới, thấy ở đây có người. Không nói hai lời trực tiếp thi triển một vệt ánh đao. Chém vào hướng Cố Thành. Bá, Cố Thành một cái thuấn di trực tiếp rời đi. Muốn chết, Cố Thành có chút giận. Chợt, trong lúc đó hắn thi triển ra. Bát hoang trường đao chảm. Lập tức một đường khủng bố đao mang hiển hiện. Cái này tên áo bào tím mặt người sắc trong nháy mắt biến. Chợt muốn rời khỏi nơi đây. Không gian áp xúc. Cố Thành như thế nào tùy tiện thả nó rời đi nơi này. Tức khắc thi triển áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lập tức, áo bào tím thân người thân thể tạm ngừng một chút. Mà đao quang cũng là trực tiếp xuyên thủng cái sau thân thể. Chợt ầm vang ở giữa bạo nổ thành một đám mưa máu. Tiếp theo, Cố Thành liền hái tới không ít tử tinh nguồn năng lượng. Bây giờ... Đi qua những ngày này tại trong mật địa tu luyện, ta đã thu được đầy đủ tài nguyên, cũng có thể đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Cố Thành lẩm bẩm nói, chợt, hắn thần hình khẽ động, tức khắc rời đi tòa sơn cốc này. Hơn nửa giờ về sau, một chỗ vách núi ở giữa, Cố Thành xếp bằng ở một cái động phủ bên trong, bắt đầu khoanh chân mà ngồi. Hắn chuẩn bị muốn bắt đầu đột phá. Chợt. Hắn bắt đầu xuất ra những ngày này đoạt được đến tài nguyên tu luyện. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Trong nháy mắt, từng ngày thời gian cứ như vậy vượt qua. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Cố Thành trên thân thể. Đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Oanh, giống như sôi trào sông chảy đồng dạng. Trong nháy mắt Cố Thành vượt qua cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Lúc này, hắn thành công đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Rốt cuộc đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Còn thừa lại 4 thiên thời gian đã đến Đăng Đế Đài mở ra thời điểm. Không bằng liền thừa dịp. Trong khoảng thời gian này lần thứ hai tu luyện một chút. Tranh thủ tiến thêm một bước. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Tại cửu tinh chiến thần cực hạn. Kỳ thật còn có một loại phân chia. Phân biệt là tầng thứ nhất lần. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Ba cấp độ. Đại biểu cho tại cửu tinh chiến thần cực hạn bên trong ba cái phân biệt. Bây giờ Cố Thành mới vừa đột phá cửu tinh chiến thần cực hạn. Nên thuộc về cấp độ thứ ba. Mà đăng đế đài bên trong, giống cuồng chiến đế dạng này tồn tại, tuyệt đối là thuộc về tầng thứ nhất bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như không là lực lượng linh hồn còn không có đạt tới lời nói, hắn cũng sớm đã đột phá đại đế tầng thứ, cho dù là hiện tại đã đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Cố Thành nếu như muốn là chống lại cái sau, hắn thật đúng là sẽ không cho là bản thân sẽ lớn bao nhiêu tỷ số thắng. Bởi vậy, tiếp xuống 4 ngày, lần thứ 2 cố gắng tu hành, là hoàn mỹ nhất sự tình. Chợt, Cố Thành lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Rất nhanh, tại Cố Thành dưới việc tu luyện, hắn còn lại những tu luyện này tài nguyên rất nhanh chính là bị tiêu hao. Mà Cố Thành tu vi cũng ở đây một chút xíu tăng trưởng. Rốt cuộc ngày thứ 4 đi tới, Cố Thành trong tay tài nguyên tu luyện triệt để tiêu hao không có. Mà đúng lúc này, Cố Thành trên thân thể khí tức đột nhiên lần thứ hai tăng vọt một chút. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành mở to mắt, khóe miệng của hắn thổ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cửu tinh chiến thần cực hạn tầng thứ hai. Hắn cảm thụ được cỗ lực lượng này. Chợt ánh mắt hơi nhíu, đột nhiên nhìn phía chân trời nơi xa. Mà đúng lúc này, tại trung ương, đăng đế đài phía trên. Một đường hào quang óng ánh đột nhiên phù hướng trong bầu trời. Từng đạo kỳ dị sóng ánh sáng nở rộ ra. Sau đó một đường bao phủ đăng đế đài trận pháp đột nhiên biến mất đi. Tiếp theo, chung quanh vô số đạo cửu tinh chiến thần thân ảnh toàn bộ đều xúm lại mà đến. Trong sơn động, Cố Thành cười nhạt một tiếng, đăng đế đài. Đã mở ra sao? Chấm ngoặc kép, như vậy, cái kia năm cái tịch vị. Ta dự định một cái. Thoại âm rơi xuống. Cố Thành thân ảnh nhất thời đứng lên. Thân hình khẽ động. Trong nháy mắt hướng về đăng đế đài mà lao đi. Lúc này. Kèm theo đăng đế đài lộ ra đạo đạo kim quang. Siêu nhiên mật địa bên trong. Tất cả mọi người đã biết rõ cuối cùng cơ duyên đến rồi. Lúc này vô số đạo thân ảnh cấp tốc chạy đến. Rất nhanh. Đăng đế đài chung quanh. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Hưu, đúng lúc này, có mấy chục đạo thân ảnh nhịn không được trong lòng rung động. Lập tức phóng lên tận trời, muốn bay lên đăng đế đài. Nhưng mà đúng vào lúc này, thương khung bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó một tấm đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hung hăng vỗ một cái. Lập tức cái kia mấy bóng người trực tiếp hóa thành huyết vụ bạo tạc đi. Tiếp theo, một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Vô song chiến thần. Lại là vô song chiến thần. Vô song chiến thần một thân áo xanh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng phía dưới. Phía dưới tất cả nhìn thấy vô song chiến thần ánh mắt người cũng nhịn không được cúi đầu. Oanh! Đúng lúc này, một đường cực kỳ khí tức cuồng bạo bộc phát mà đến rồi. Sau đó một tên mặt mũi rộng lớn trung niên nam tử xuất hiện. Chiến cuồng đế. Lại là chiến cuồng đế. Hắn rốt cuộc xuất hiện. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cho dù là vô song chiến thần thấy người sau thời điểm. Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Chiến cuồng đế không có để ý đám người nghị luận. Trực tiếp thân hình vút không. Trong nháy mắt lướt lên đăng đế đài bên trong. Tiếp theo, lại có một bóng người xuất hiện. Hắn toàn thân tách ra một cỗ khí tức khủng bố. Cũng là cửu tinh chiến thần cực hạn. Hơn nữa đều là ở vào tầng thứ nhất người. Chính là ma âm chiến thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.